Vạn đạo Long Hoàng, chương 4697 tự phụ ra bất hủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thương không khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới, sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh minh bạch vừa rồi Thương Không Mi Tâm Đạo kia ấn ký phi ra công kích, đây là một loại liều mạng thủ đoạn, một khi sử dụng về sau, đối với mình tiêu hao phi thường lớn. Thời khắc này Thương Không đã không có sức tái chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, dậm chân mà ra, khí thế như sóng triều đồng dạng hướng về Thương Không bức bách đi. Thương Không nhìn xem Lục Minh, ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Ta thua rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn hướng về phía sau dậm chân mà ra, hướng về chiến đài bên ngoài phóng đi. Lục Minh cũng không có truy kích, hắn cùng với Thương Không không oán không cừu, không đáng theo đuổi không bỏ, đuổi tận giết tuyệt, như thế ngược lại sẽ cho Diệt Thiên Quân đưa tới đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Không rất nhanh liền chạy ra khỏi chiến đài. Trận chiến này, Lục Minh thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá tốt rồi, Diệt Thiên Quân người toàn bộ cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối Lục Minh uy hiếp lớn nhất hai người chính là Gia Cầu Tiên cùng Thương Không. Hiện tại hai người trước sau bị loại, Lục Minh chẳng phải là không đối thủ. Thiên cung bên kia còn thừa lại một cái Gia Bất Hủ, nhưng là đám người cho rằng, Gia Bất Hủ tuyệt đối không phải Gia Cầu Tiên đối thủ, lại càng không cần phải nói đối chiến Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù Lục Minh cùng Thương Không một trận chiến, không nhỏ tiêu hao, nhưng là ứng phó Gia Bất Hủ, không khó lắm. Đánh bại Gia Bất Hủ về sau, cho dù Thiên Cung cùng Á Tiên Tộc còn có những người khác có thể tham chiến, nhưng những cái kia người, liền càng dễ đối phó, đồng cấp một trận chiến cùng Lục Minh khẳng định có chênh lệch cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy, nhân vương nhục thân dễ như trở bàn tay, Diệt Thiên Quân người, nghĩ không hưng phấn cũng khó khăn a. Đương nhiên, Á Tiên Tộc người vừa lúc tương phản, sắc mặt khó coi muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không nghĩ tới, liền Thương Không đều thua. Thương Không bại một lần, Á Tiên Tộc mặc dù còn có mấy người có thể tham chiến, nhưng không được mấu chốt tính tác dụng, muốn có được nhân vương nhục thân, hy vọng đã phi thường mong manh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thiên Cung người, thần sắc thì là chia làm hai loại. Một loại sắc mặt khó coi, cũng cho rằng không có người nào là Lục Minh đối thủ, nhân vương nhục thân, phải rơi vào Diệt Thiên Quân trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, những người này, là không hiểu rõ Gia Bất Hủ thân phận. Một chút hiểu rõ Gia Bất Hủ thân phận, sắc mặt lại là rất bình tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có mạnh hơn, có thể mạnh hơn Gia Bất Hủ. Không có khả năng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ chi thể quả nhiên không đơn giản, có ý tứ. Gia Bất Hủ cười khẽ từng bước một hướng về phía trước bước ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Tổ muốn ra tay. Thiên nhân tộc những cái kia rõ ràng Gia Bất Hủ thân phận tồn tại, tâm lý chấn động mãnh liệt, trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang, đó là chờ mong, là sùng bái, là kính sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử lão tổ muốn ra tay, đây chính là khó gặp. Gia Bất Hủ dậm chân mà lên, chiến đài trên cầu thang áp lực đối Gia Bất Hủ không có chút nào tác dụng, rất nhanh, Gia Bất Hủ liền đạp lên chiến đài cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cầm thương mà đứng, cẩn thận hướng về Gia Bất Hủ, thể nội cấm kỵ chi lực vận chuyển tới cực hạn. Hắn đối Gia Bất Hủ, không dám chút nào khinh thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết sao lại, hắn luôn cảm thấy Gia Bất Hủ rất mạnh, trong lúc vô hình, cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Loại này áp lực so Gia Cầu Tiên cùng Thương Không càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói hắn bây giờ không có ở đây trạng thái đỉnh phong, liền xem như ở trạng thái đỉnh phong, hắn đều không dám khinh thị. Những người khác cho rằng, gia cầu tiên cùng thương không bị loại về sau, Lục Minh hẳn là có thể quét ngang, cầm xuống nhân vương thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh tâm lý biết rõ, cái này gia bất hủ, khả năng mới thật sự là đại địch. Vừa rồi một trận chiến, ngươi hẳn là tiêu hao rất lớn a, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi nửa giờ nhường ngươi khôi phục nửa giờ, đầy đủ ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia bất hủ mở miệng thế mà không tiến công, mà là tại một bên ngồi xếp bằng, một bộ đảm nhiệm Lục Minh khôi phục bộ dáng. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là Diệt Thiên Quân, Á Tiên Tộc vẫn là Thiên Cung một nhóm người, đều trợn mắt hốc mồm. Gia bất hủ thế mà không lập tức tiến công, mà là cho Lục Minh thời gian, để Lục Minh khôi phục lại đỉnh phong lại một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điên, gia bất hủ điên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người tâm lý giống to. Đây cũng quá tự phụ, phải biết hắn đối mặt thế nhưng là Lục Minh, hồng hoang vũ trụ thế hệ tuổi trẻ vô địch nhân vật cấm kỵ chi thể Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho rằng thắng định Lục Minh, người này cương nhiên như thế tự phụ quá tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân người toàn bộ cuồng hỉ, ngay cả Lục Minh bản thân cũng là sững sờ. Cocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này khiến Lục Minh càng thêm đoán không ra gia bất hủ. Hắn có thể sẽ không cho là, gia bất hủ là quá tự phụ, rất có thể là có nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có nắm chắc ta cũng có, đồng cấp một trận chiến ta sẽ không bại. Lục Minh ánh mắt sáng chói, hắn cũng có hắn vô địch tín nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên gia bất hủ muốn chờ hắn khôi phục lại một trận chiến, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Hắn toàn lực vận chuyển cấm kỵ chi lực bắt đầu khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn khôi phục thời điểm cũng thời khắc hướng về gia bất hủ, sợ gia bất hủ đột nhiên bắt đầu tiến công. Không thể a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất hủ công tử, hiện tại lập tức tiến công a, chờ Lục Minh khôi phục khó đối phó a, bất hủ công tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là Thiên Cung rất nhiều người cấp bách, im miệng, bất hủ công tử tự có chủ trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia Thiên Quân quát lớn, mới để cho những người kia im miệng. Biết rõ gia bất hủ thân phận chân thật người, đều đối gia bất hủ có 10 phần tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia bất hủ niên cấp mặc dù coi như không lớn, nhưng là hắn đã không thể xem như thế hệ trẻ tuổi chính là thiên nhân tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử lão tổ. Coi như tu vi bị áp chế ở thần chủ nhất trọng, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, một chút huyền diệu thủ đoạn há lại thế hệ trẻ tuổi có thể so. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người nghị luận một phen, rất nhanh liền an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, gia bất hủ đứng dậy, hướng về Lục Minh dậm chân mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình trạng của ngươi, đã khôi phục lại đỉnh phong, ra tay đi, cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Gia bất hủ đạm mạc mở miệng, lấy thái độ bề trên, trông xuống Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hắn từ gia bất hủ trên người cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong tay lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ trường thương chấn động không ngớt, hắn cả người mỗi một lỗ chân lông bên trong, đều tản mát ra mũi thương. Cả người, giống như biến thành một cán trường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, phá thiên thức vận chuyển mà ra, mũi thương xuyên thủng hư không, đâm về phía gia bất hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, chuẩn, hung ác. Một thương này, Lục Minh cơ hồ dùng hết toàn lực. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già Bất Hủ không chút hoang mang, bàn tay vồ giữa không trung, tứ sắc quang mang tràn ngập quấn quýt lấy nhau, hóa thành một thanh chiến kiếm, một kiếm đâm ra, đây là hoàn mỹ thiên chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Già Bất Hủ xuất thủ, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Hắn liếc mắt liền nhận ra, Già Bất Hủ vận dụng lực lượng chính là hoàn mỹ thiên chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Già Bất Hủ thế mà cũng nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực. Hắn dự cảm không sai, Già Bất Hủ quả nhiên là một tôn đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, bốn phía người quan chiến, mới thật sự là chấn kinh. Diệt Thiên Quân người Á Tiên tộc còn có một bộ phận Thiên Cung người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.